Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Lý Thái cận Dương Châu vạn dân hình dáng. Nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh không khỏi trở nên trầm tư. Đây cũng là Tần Quỳnh trong lòng một cây gai. Cho tới nay, đối với chuyện này Tần Quỳnh cũng canh cánh trong lòng. Cũng không phải Tần Quỳnh lo lắng cho mình ứng thề mà chết, mà là cảm giác mình là một cái không vẻ vang sự tình. Đây là Tần Quỳnh một đời tới nay duy nhất một lần đối với huynh đệ mình có tư tàng hành vi. Nhìn thấy Tần Quỳnh cúi đầu không nói, Lý Thái mở miệng đối với Tần Quỳnh nói: "Tần bá bá, trăng có đầy vơi mờ tỏ, người tự nhiên cũng là không người hoàn mỹ. Vì lẽ đó Tần bá bá cũng vô dụng đối với cái này canh cánh trong lòng. Nếu quả thật cần làm lúc, lời thề, ta Tần Quỳnh coi như là nên có này báo." Tần Quỳnh thở dài nói: "Mặc dù nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thế nhưng, Tần bá bá không nên quên, mệnh ta do ta không khỏi thiên, chỉ cần chúng ta có thể nhìn rõ tiên cơ, thay đổi vận mệnh cũng không phải là không được." Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói: "Ngụy Vương hà tất cố chấp như thế, ngay cả ta cũng không đem sinh tử để ở trong lòng. Ngươi cần gì phải như vậy đây?" Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói: "Tần bá bá, ngươi có từng nghĩ tới, nếu như ngươi thật sự có cái gì chuyện bất trắc, chất nhi có hay không có thể đem Ngõa Cương Sơn bộ hạ cũ bảo hộ chu toàn đây?" Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói: "Đúng nha, ta Tần Quỳnh sống sót một ngày, những cái có ý đồ không an phận người, liền không dám đối với Ngõa Cương nhất hệ có bất luận động tác gì. Nếu như ta Tần Quỳnh không, bọn họ đem trắng trợn không kiêng dè." Tần Quỳnh thở dài nói: "Tần bá bá nói cũng không hoàn toàn. Có ngài, Ngõa Cương bộ hạ cũ coi như lòng có lời oán hận, cũng không dám làm ra quá đáng việc. Nếu như không có ngươi đè ép bọn họ, e sợ Ngõa Cương Sơn nhất hệ nội bộ sẽ phát sinh vấn đề." Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói: "Ngụy Vương trong lời nói ý tứ, có phải hay không phát hiện có Ngõa Cương Sơn nhất hệ tướng lãnh lòng mang ý đồ xấu?" Tần Quỳnh giật mình đối với Lý Thái nói: "Từ xưa nói, lòng người khó dò, luôn có mấy người cảm giác mình công lao cùng chiếm được không được tỷ lệ thuận." Lý Thái hàm hồ suy đoán nói: "Hắn đến ta Tần Quỳnh đầu này mạng già còn muốn giữ lại, coi như vì là cái nhóm này huynh đệ, ta Tần Quỳnh cũng phải sống sót." Tần Quỳnh ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói: "Tần bá bá ý tứ là chuẩn bị nghe chất nhi khuyên bảo." Lý Thái cao hứng đối với Tần Quỳnh nói: "Ta Tần Quỳnh tuổi tác đã cao, hơn nữa nhiều năm chiến trường chém giết, trên thân lưu lại bệnh kín đã bầy kín toàn thân, mỗi khi gặp âm thiên dưới mưa toàn thân đau nhức không chịu nổi. Xem ra cũng là thời điểm đem cái này xoay ấn giao ra." Tần Quỳnh thở dài nói: "Tần bá bá có thể làm ra quyết định này, thật sự là ta đại đường chi phúc." Lý Thái đứng dậy hướng về Tần Quỳnh thi lễ nói: "Tối hôm nay liền ở chỗ này của ta ở lại đi. Miễn cho sáng sớm ngày mai vào chiều, còn muốn chạy mấy chục dặm đường." Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói: "Vậy tối hôm nay, chất nhi liền quấy dày Tần bá bá." Lý Thái cười đối với Tần Quỳnh nói: "Kim Loan Điện, Hoàng thượng lâm triều, có bản sớm tấu, không quyển này màn bãi triều. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, đối với toàn triều văn võ la lớn, khởi bẩm Hoàng thượng, liên quan với Đổng gia tư tàng tiền triều di vật, trong bóng tối cung phụng Dương Quảng Linh vị việc, đã kiểm chứng là thật." Đại lý Tự Khanh đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: "Nếu chứng cứ xác thực, vậy thì dựa theo đại đường luật trị tội đi." Lý Thế Dân mở miệng nói: "Hoàng thượng, lại bộ thượng thư Đổng Vạn Triệt cùng việc này cũng không có tham dự, không nên được liên lụy." Khổng Dĩnh Đạt đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: Hoàng thượng, dựa theo đại đường luật, Đổng gia phạm chi tội, chính là liên lụy cửu tộc chi tội. Vì lẽ đó lại bộ thượng thư Đổng Vạn Triệt cũng khó trốn tội lỗi. Đại lý Tự Khanh hướng về Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Đổng Vạn Triệt chính là lại bộ thượng thư, chính tam phẩm triều đình quan viên. Hơn nữa đối với hắn huynh trưởng Đổng Vạn Quân việc, hoàn toàn không biết gì cả. Lại có thể nào được hắn huynh liên lụy đây? Khổng Dĩnh Đạt nhìn thẳng đại lý Tự Khanh nói, Khổng đại nhân, hạ quan cũng là theo đại đường luật hướng Hoàng thượng thật lòng bẩm báo. Còn Hoàng thượng xử trí như thế nào Đổng Vạn Triệt, liền không phải hạ quan nói tính toán. Đại lý Tự Khanh bất đắc dĩ đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Khổng đại nhân, vừa nãy đại lý Tự Khanh đã đem lời nói đến mức 10 phần minh bạch, dựa theo đại đường luật pháp, Đổng gia phạm chi tội chính là liên lụy cửu tộc nặng tội, lại có thể bởi vì hắn Đổng Vạn Triệt là nho môn học sinh, liền ngoài vòng pháp luật khoan dung đây. Lý Thuần Phong cười đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, nếu như là đại lý Tự Khanh cùng Khổng Dĩnh Đạt tranh luận, đây chẳng qua là quần thần trong lúc đó tranh luận. Thế nhưng là bây giờ Lý Thuần Phong đứng ra, lại vạch ra Đổng Vạn Triệt chính là nho môn học sinh, liền đem cái đề tài này tấn thăng đến học phái trong lúc đó tranh luận, cũng chính là nho môn đến cùng có nên hay không nắm giữ cái này đặc quyền, coi như là xúc phạm đại đường luật pháp, cũng có thể ngoài vòng pháp luật khoan dung. Lý đại nhân sao lại nói lời ấy? Bản quan bảo vệ Đổng Vạn Triệt là bởi vì hắn là triều đình quan to tam phẩm, hơn nữa cho tới nay cẩn trọng, tuyệt đối cũng coi là một vị vì nước vì dân quan thanh liêm. Giống như vậy một vì nước vì dân quan viên chịu đến Kỳ gia tộc liên lụy mà bị trị tội, chẳng phải là triều đình tổn thất sao? Khổng Dĩnh Đạt nói năng hùng hồn đối với Lý Thuần Phong nói, được lắm cẩn trọng, được lắm vì nước vì dân, nho môn mãi mãi cũng có thể tìm ra như vậy đường hoàng lý do vì bọn họ làm ra dưới dơ bẩn việc, phủ thêm hoa lệ áo ngoài. Lúc này từ Kim Loan Điện truyền đến Lý Thái thanh âm, lập tức liền nhìn thấy Lý Thái ôm ấp Cản Sơn Tiên cất bước đi vào trong điện Kim Loan. Lý Thái đi tới trên Kim Loan Điện, cầm trong tay Cản Sơn Tiên giơ lên, quay về Lý Thế Dân điểm 3 điểm, sau đó quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, nhi thần Lý Thái, chúc phụ hoàng tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bây giờ Lý Thái bộ này lời giải thích đã trở thành hắn thói quen, chỉ cần nhìn thấy Lý Thế Dân liền biết thuần thục đem kể ra một lần. Lý Thái, ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay đến trên Kim Loan Điện thấy trẫm, không biết có chuyện gì tấu báo. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nhi thần hôm nay lên điện chính là vì để hoàng thượng biết rõ có một ít kẻ xấu dựa vào nho môn áo ngoài ngồi xuống ít nhiều chuyện xấu xa. Lý Thái vừa hướng Lý Thế Dân nói, một bên nhìn chằm chằm một bên Khổng Dĩnh Đạt. Cái này Khổng Dĩnh Đạt nhìn thấy Lý Thái đi tới Kim Loan Điện, trong lòng không khỏi thầm than không tốt, xem ra muốn bảo toàn Đổng Vạn Triệt tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Người nói thế nhưng là Dương Châu Đổng Vạn Quân. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nói vậy các vị cũng nên biết, Đổng Vạn Quân chính là Tây Hán Đổng Trọng Thư hậu nhân. Năm đó cũng chính là Đổng Trọng Thư đưa ra trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Theo lý thuyết, Đổng gia hậu nhân phải làm ra đại biểu. Thế nhưng là cái này Đổng Vạn Quân lại là một cái 10 phần kẻ cạn bã, khoác nho môn học sinh hoa lệ áo ngoài, không biết làm ra ít nhiều hồ ép bách tính chi tâm. Nguyên bản Đổng gia ở thành Dương Châu thành, phố thế lớn, mọi người có lý không chỗ thân. Bây giờ nhi thần đem Đổng Vạn Quân tập nã quy án, thành Dương Châu bách tính mới dám viết xuống cái này liên danh mẫu đơn kiện. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời, Lý Thái từ trong lồng ngực lấy ra một quyển Vạn Dân Hình. Giao cho thái giám chuyển giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhận lấy mở ra xem. Đây chính là càng xem càng là tức giận. Cuối cùng Lý Thế Dân dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay Vạn Dân Hình, ném về Khổng Dĩnh Đạt. Sau đó lớn tiếng nói, đây là ngươi nói cẩn trọng, vì nước vì dân Đồng Vạn Triệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.